Họ đã cầm chiếc ô để che cho người khác. Cả sao tôi vẫn còn đứng đây chờ đợi em dưới cơn mưa. Tôi vì họ mà ở lại, họ lại vì ai khác mà rời xa tôi. Có rất nhiều chuyện anh muốn nói với em, nhưng anh không đủ can đảm để nói ra, nên đành gọi gọn trong tiếng thở dài. Có rất nhiều lần lầm đường hơi ấm đây là của anh, thế nhưng không phải. Hóa ra là tia nắng mặt trời của người khác. Trái tim anh là gã mơ sinh bụi trần. Vâng em thì anh cũng say nhịp, rồi lùi dần vào bóng tối. Mong ước thấy mình là người ấy, anh cứ nghĩ mình là người ấy. Anh ước muốn một lần là người ấy, để trọn vẹn được có em trong vài giây. Anh cố gắng nhưng chẳng ai hay. Gặp nhau những nỗi